Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nửa đùa nửa thật an ủi hắn. Con dâu không có thì có con rể cũng là chuyện tốt đấy. Khâu Dương trừng mắt nhìn cô một cái rõ là hung hăng. Đừng có nói hưu nói vượn, mau nghĩ cách giải quyết giúp anh đi. Vu Hướng Niệm cũng đành chịu, chống cằm, hay là anh thử thương lượng với hai người, nói rằng anh là người theo chủ nghĩa độc thân, không có ý định lập gia đình. Anh đã nói rồi, Khâu Dương bực bội đáp, anh còn nói là sẽ đi nhận nuôi hai đứa trẻ để có người nối dõi cho Khâu gia. Nhưng họ không đồng ý, nhất định phải bắt anh cưới vợ sinh con ruột. Chuyện này thì khó nhằn rồi. Vu Hướng Niệm đỡ cằm, vẻ mặt cũng thực sự khó xử. Nếu Khâu Dương nói ra sự thật về mối quan hệ của hắn với Tôn Giã Xuyên, không chỉ bản thân Khâu Dương sẽ bị Khâu Đại Huy xử lý, mà Tôn Giã Xuyên có khi còn bị ăn mấy phát S.U.N.G.V. làm hư con trai người ta, thật sự không được thì anh thử bẻ thẳng mình lại xem sao. Vu Hướng Niệm do dự nói. Khâu Dương liếc xéo cô, em đang nói tiếng người đấy à? Nếu hắn có thể thẳng thì cần phải khổ sở thế này sao? Vu Hướng Niệm nhún vai, em cũng không có cách nào khác, nhiều nhất thì khi chú gì đánh anh em sẽ chạy tới can ngăn hộ anh. Khâu Dương đảo mắt, chợt nảy ra ý kiến. Hay thế này đi, em nghĩ cách khuyên hai người về Nam Thành đi. Mắt Vu Hướng Niệm trợn tròn. Em làm gì có khả năng đó. Nếu khuyên được thì anh đã tự khuyên lâu rồi. Có thêm một người, thêm một tiếng nói mà. Thật sự là khuyên không được đâu. Vu Hướng Niệm thở dài. Chuyến này họ lên đây là quyết tâm ở lại chờ anh tìm được đối tượng mới chịu về. Thôi. Thật sự hết cách rồi, anh tìm đại một cô gái nào đó giả vờ làm người yêu. Lừa dối hai bác một thời gian đi. Khâu Dương bĩu môi, trừ em ra, anh tìm đâu ra cô gái như thế. Mấy người họ nhìn anh cứ như hổ rình mồi ấy. Vu Hướng Niệm, cô chậc lưỡi, hơi bực, anh cũng không cần phải tự luyến đến mức ấy đâu. Khâu Dương lại càng thêm vẻ tự luyến, nói... Công việc của anh, gia thế, ngoại hình, bằng cấp, có cái nào là không phù hợp với yêu cầu của họ? Ngay cả việc anh nhiều tuổi hơn một chút, trong mắt họ lại là ưu điểm. Trưởng thành, biết chăm sóc người khác. Vu Hướng Niệm, cô lườm hắn. Anh còn nói nữa là em về đây nhé. Khâu Dương vội vàng đè vai cô lại. Ánh mắt đầy vẻ tê, hát, à, em mờ thiết. Anh nói vậy là để em biết anh đã rơi vào tình cảnh thập diện mai phục rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị nhốt trong cuộc hôn nhân với một người phụ nữ. Vu Hướng Niệm trợn trắng mắt. Cô bắt đầu hiến kế. Anh cứ đi ra ngoài, gặp mấy đối tượng xem mắt đó, rồi cũng nói y như vậy. Đảm bảo họ sẽ không thèm đoái hoài đến anh. À, còn nữa... Anh cố ý để lộ thói quen keo kiệt của anh ra. Cho họ biết rằng, lấy anh, họ không những không dùng được một đồng nào của anh, mà anh còn dùng tiền của họ nữa. Như vậy, họ sẽ tự động biết khó mà lui. Lời khuyên này của em có thể dùng được cho tương lai. Khâu Dương gật gù, nhưng hiện giờ, ít nhất đã có 40 cô gái đang ở độ tuổi cập kê để ý anh rồi. Trong bếp, Dương Phương vừa nhặt rau vừa lén nhìn ra ngoài. Khâu Dương và Vu Hướng Niệm chụm đầu vào nhau, trò chuyện say sưa. Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã thân thiết như vậy, nếu không phải bà hiểu rõ chúng đến tận chân tơ kẽ tóc, có khi bà còn lầm tưởng hai đứa đang thầm thương trộm nhớ nhau ấy chứ. Khâu Dương tiếp tục lên giọng cảm thán. Em nghĩ lại xem năm đó, em không muốn lấy chồng. Anh đã liều mình chịu cảnh bị cha cô và cha em B, A, N, C, H, E, T mà đưa em ra ngoài đấy. Giờ anh chỉ nhờ em khuyên ba mẹ anh về Nam Thành thôi. Mà em cũng không làm được sao? Vu Hướng Niệm hạ giọng. Nhưng anh không thể giấu họ cả đời được. Khâu Dương buồn bã cúi mặt, nhưng có lẽ cũng phải 1-2 năm nữa. Có lẽ anh vẫn phải rời đi một thời gian. Vu Hướng Niệm cũng hiểu, những người như Khâu Dương, như Tôn Giá Xuyên, ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể được xã hội chấp nhận. Chú Khâu và dì Phương thì làm sao bây giờ? Vu Hướng Niệm lo lắng nói, họ cũng đã lớn tuổi rồi. Khâu Dương cụp mi mắt, giọng nói trầm xuống, đầy cảm xúc, đời này, anh thực sự có lỗi với họ. Nếu có kiếp sau, anh muốn làm một người bình thường, để thỏa mãn ước nguyện của họ. Khi anh lên đường, anh sẽ tìm bảo mẫu tốt để chăm sóc họ. Đến lúc đó còn phải nhờ cậy anh Hướng Quốc, anh Hướng Hoa giúp đỡ. Vu Hướng Niệm, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn làm một đứa con bất hiếu cơ chứ? Vu Hướng Niệm căm ghét những người đồng tính nam vì muốn tránh sự chỉ trích mà tìm phụ nữ kết hôn giả. Nhưng nhìn Khâu Dương khó xử như vậy, lại nghĩ đến niềm hy vọng tha thiết của chú Khâu và dì Phương. Cô lại cảm thấy đê, a, o động. May mắn thay, Khâu Dương là một người chính trực, có đạo đức, dù gặp phải áp lực từ mọi phía. Hắn chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng một người phụ nữ để sinh con và che mắt thiên hà. Vu Hướng Niệm quyết định, chờ chú Khâu về, em sẽ thử khuyên chú gì xem sao. Khâu Dương nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời. Anh đã nghĩ sẵn lời nói cho em rồi. Lát nữa, em cứ nói là Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh cũng là do em giới thiệu. Em quen biết rất nhiều cô gái ưu tú. Em cam đoan với cha mẹ anh rằng em nhất định sẽ giúp anh giới thiệu thành công, làm cho anh mau chóng kết hôn. Cách chương.